cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, Nghịch Thiên Lâu đến giúp. Nguyệt tộc trước Sơn Môn, hơn 10 vị thần chủ, liên hợp tạo thành trận pháp, đem Vương Thanh Nhã cùng Hỏa Dung, vây nhốt lại. Đối với hai người, Nguyệt tộc đã hạ ý quyết giết. Vừa đến, Hỏa Dung trong tay cơ duyên, Nguyệt tộc tình thế bắt buộc. Thứ hai, mười mấy tên Nguyệt tộc thiên tài bỏ mình, nhất định phải có một cái công đạo. Nguyệt tộc tộc nhân khác, tại tộc lão nhóm an bài xuống, đã sớm trốn vào trong trận pháp lánh nạn. Lại cấp bậc này đại chiến, bọn họ đến tư cách quan chiến đều không có. Bị chiến đấu dư âm tác động đến, liền có thể lấy tính mạng của bọn hắn. Hỏa Dung, thúc thủ chịu trói đi. Hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Nguyệt tộc tộc trưởng cao cao tại thượng, toàn thân thần quang sáng chói, uy thế như vực sâu. Bây giờ hơn 10 vị Nguyệt tộc thần chủ tại chỗ, coi như Hỏa Dung nắm giữ vĩnh hằng thần binh, cũng không đủ gây sợ. Người Nguyệt tộc rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly, thăm dò ta thứ ở trên thân. Hỏa Dung cười lạnh nói, đối diện, bất kể nói thế nào, cũng coi là ông ngoại, nhưng lại đối với mình làm như thế bỉ ổi sự tình. Trong lòng, tự nhiên tức giận không thôi. Cha mẹ ngươi cùng sinh mệnh của ngươi, đều là ta Nguyệt tộc ban cho. Người đồ vật chính là ta Nguyệt tộc chi vật. Nguyệt tộc cầm về có gì không thể. Nguyệt tộc tộc trưởng chẳng biết xấu hổ cười nói. Ha ha, tốt một cái ta hết thảy đều thuộc về ngươi Nguyệt tộc. Hỏa Dung ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài. Tới đi, muốn trong tay của ta cơ duyên, thì nhìn ngươi Nguyệt tộc có bản lãnh này hay không. Hỏa Dung chiến ý ngút trời, như là một tôn chiến thần đồng dạng, đứng sừng sững giữa thiên địa. Cho dù mặt đối Nguyệt tộc mười mấy tên thần chủ, cũng không sợ hãi chút nào. Lão xúc sinh, phóng ngựa đến đây đi. Bản vương tiếp lấy. Hỏa Dung đem kim diễm thần thương chỉ hướng Nguyệt tộc tộc trưởng. Tiên chiến nói, tiểu xúc sinh, ngươi thế mà nhục mạ bản tộc trưởng. Đại nghịch bất đạo. Nguyệt tộc tộc trưởng khí nghiến răng nghiến lợi nói, trong đôi mắt phát ra vô cùng sát ý. Tộc trưởng, cái này tiểu nghiệt chướng thì giao cho các ngươi. Tiểu nha đầu kia giết ta cháu trai Nguyệt Khánh, liền để ta tự mình giết nàng. Tam trưởng lão đè nén không được sát ý của mình, xuất thủ trước, thẳng hướng Vương Thanh Nhã. Lão thất phu, ngươi thật coi bản tiểu thư dễ khi dễ phải không? Vương Thanh Nhã không sợ hãi chút nào, ngược lại có chút hưng phấn lên. Nàng trực tiếp đem trong tay mình hàn băng long kích ném ra ngoài. Ngao giống tương đương, nhất thời một đạo chấn thiên long vang lên. Thái âm thần sơn phía trên, vô số sơn phong bị chấn đổ sụp. Một đầu dày đặc khí lạnh hàn băng thần long, ngạo nghễ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Long uy cuồn cuộn, thâm bất khả trắc, so với Nguyệt tộc tộc trưởng cũng không chút thua kém. Đáng sợ uy thế, ùn ùn kéo đến, để Nguyệt tộc các tộc trưởng sắc mặt phát trắng lên. Cái này sao lại thế này? Đây là một tôn thượng vị thú vương. Nguyệt tộc tộc lão nhóm rất là chấn kinh. Cái này, đây không phải ma long lĩnh hàn băng động bên trong ở lại hàn băng thần long sao? Nó làm sao lại trở thành tiểu nha đầu binh khí trong tay? Kiến thức rộng rãi Nguyệt tộc tộc trưởng trong nháy mắt nhận ra hàn băng thần long thân phận, trong lòng nhất thời vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Dám đối đại tiểu thư xuất thủ, người muốn chết. Hàn băng thần long rít lên một tiếng, sau đó hướng về tam trưởng lão nhào tiến đến. Chân long chi uy như là cuồn cuộn biển động, sôi trào mãnh liệt, chấn thiên hám địa. Hàn băng thần long miệng rồng mở ra, phun ra một đạo độ không tuyệt đối hàn mang. Đáng sợ hàn mang trong nháy mắt đem thiên địa đều đóng băng lại. Oanh oanh, bốn phía đại lượng bị đóng băng kiến trúc trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành hư không. Cái kia tam trưởng lão cũng vạn vạn không địch lại hàn băng thần long chi uy, bị đánh bay mấy ngàn thước. Thú vương, ta nhân tộc cùng ngươi thú tộc lẫn nhau không tương phạm, hôm nay ngươi dám can đảm đến ta Nguyệt tộc đến dương oai. Tam trưởng lão sắc mặt thâm hàn, nổi giận nói, hắn bất quá thượng vị thần chủ sơ kỳ, Hoa thượng vị thú vương đỉnh phong Hàn băng thần long, còn là có chút chênh lệch. Lúc này thời điểm, Nguyệt tộc tộc trưởng cũng đứng dậy, nhướng mày, bất mãn nói: "Hàn băng thần long, người đường đường thượng vị thú vương, đi vào ma long lĩnh vương giả, làm sao cam nguyện làm một cái nhân loại bảo tiêu?" Nguyệt tộc tộc trưởng trong lòng cũng đang trầm tư, không hiểu bên trong, thú vương đều là kiêu ngạo, vô cùng khó có thể thuần phục, làm sao lại cam tâm bị người điều động? Nói nhảm thì không cần nói nhiều, muốn đối phó đại tiểu thư, nhất định phải trước hết giết bản vương. Các ngươi Nguyệt tộc thật thật lớn mật, liền đại tiểu thư cũng dám giết, không sợ diệt tộc sao? Hàn băng thần long lạnh lùng hừ nói. Phong vân thần chủ cường đại, nó thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, đây quả thực không phải bất luận cái gì thần chủ có thể tới đối kháng siêu cấp tồn tại. Chọc giận chủ nhân, Nguyệt tộc chắc chắn diệt tộc. Tuy nhiên Hàn băng thần long chưa từng gặp qua chủ nhân xuất thủ, nhưng nó tin tưởng tuyệt đối là không kém gì phong tuyết thần chủ tồn tại. Ha ha, chê cười, ta Nguyệt tộc là cao quý thần giới 6 đại đỉnh phong thế lực. Ngoại trừ ngũ đại đỉnh phong thế lực liên thủ, thế gian này còn có ai có thể diệt ta Nguyệt tộc? Nhị trưởng lão đứng dậy, cười lạnh nói, đối với nghịch thiên lâu địa vị cao cao tại thượng Nguyệt tộc, đánh tâm lý cũng không thừa nhận. Nhị trưởng lão mới nói 6 đại đỉnh phong thế lực, vô tri ngu xuẩn, thật sự cho rằng ngươi Nguyệt tộc cao cao tại thượng thì không ai có thể diệt sao? Hàn băng thần long khinh thường vừa quát. Hàn băng thần long, ta lại cho ngươi một cơ hội, rời đi Nguyệt tộc, có thể mạng sống. Nguyệt tộc tộc trưởng nghiêm túc trịnh trọng nói. Ha ha, người Nguyệt tộc bất diệt, bản vương như thế nào lại rời đi? Hàn băng thần long cười nói. Không cần cùng tại cùng bọn hắn nói nhảm. Hàn băng thần long, đã ngươi không rút đi, vậy liền tiếp nhận bị trấn áp vận mệnh đi. Chư vị trưởng lão, đồng loạt ra tay. Nguyệt tộc tộc trưởng lạnh lùng nói ra, tới đi, bản vương hôm nay chỉ có thể đại khai sát giới. Kim diễm thần thương bộc phát ra một cỗ kinh khủng vĩnh hằng chi uy. Hỏa dung áo khuyết tung bay, như chiến thần lâm trần. Ngay tại lúc này, một đạo kiều mị cười mỉm thanh âm cô gái vang lên. Ha ha, hôm nay Nguyệt tộc thật sự là náo nhiệt. Chỉ thấy một đạo hỏa hồng mị ảnh, lắc lắc bờ eo thon, hấp dẫn đi tới, chân trần lăng không mà đi, một cái nhăn mày một nụ cười, tràn đầy mê người phong tình, mà phía sau, thì đi theo 13 cái, thân mặc màu đen khôi ngô khải giáp người, toàn thân phong bế cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ khuôn mặt, hồng viêm đại đương gia, nghịch thiên lâu người làm sao tới, Nguyệt tộc tộc trưởng nhướng mày, hồng viêm đại đương gia, hôm nay ta Nguyệt tộc có việc, không tiện tiếp đãi, xin hãy tha lỗi. Đánh tâm lý không thừa nhận nghịch thiên lâu địa vị, nhưng lý trí vẫn là nói cho Nguyệt tộc tộc trưởng, nghịch thiên lâu thật có sánh ngang bọn họ 6 đại đỉnh phong thế lực thực lực. Bởi vậy, đối với hồng viêm đạo tổ buông xuống, Nguyệt tộc tộc trưởng lộ ra rất là khách khí. Khanh khách, Nguyệt tộc trưởng khách khí, nô gia hôm nay chính là vì hỏa dung sự tình mà đến, không cần ngươi Nguyệt tộc tiếp đãi. Hồng viêm đạo tổ phong tình vạn trùng cười nói. Nghe hồng viêm đạo tổ, Nguyệt tộc tộc trưởng biến sắc, âm trầm, hồng viêm đại đương gia, ta Nguyệt tộc việc nhà, các ngươi cũng quản, cái này không khỏi quản quá rộng đi. Nguyệt tộc tộc trưởng trong lòng vô cùng tức giận, hiện tại thật sự là cái gì a miêu a cầu, đều dám khi dễ đến chính mình Nguyệt tộc trên đầu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.